Hoa Gian Diễm Sử, chương 25, 25, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cõng người luân mà cầm thú hành. Cho dù nàng chán ghét hắn, sợ hãi hắn, Bạc Đình cũng vui vẻ chịu đựng. Bất luận ai mưu toan đem nàng rời khỏi hắn đều đáng chết. Tiểu công chúa của hắn sẽ là tình yêu duy nhất trong đời hắn. Nàng đừng mơ tưởng chạy trốn khỏi hắn. Đem chân mở ra, để phụ hoàng nhìn một cái thế nào. Nàng cực lực nhẫn tới đỉnh điểm. Tiếng khóc mỹ loạn, thân mình tiết trắng nhu nhược nho nhỏ khó mà vặn vẹo. Đùi ngọc tú trường bị khép chặt, chỉ có thể nhìn thấy dương VT giả nhỏ từ phía sau. Sớm bị xuân thủy tẩm ướt, nàng run lợi hại, DM thủy tích càng nhiều. Phụ hoàng khó chịu, Alioo. Kích động ý muốn tiểu hiểm hiểm lao ra lỗ nhỏ. Lại bởi vì trước ánh mắt lãnh lệ phụ hoàng, Hoa Ly lại cố nén. Nàng vô pháp lại thừa nhận hắn trừng phạt, cho nên phải nghe lời hắn vào lúc này. Đây là phụ hoàng dạy cho nàng từ rất lâu trước đây. Nàng ăn đau khổ mới nhớ kỹ. Nàng không động đậy, mồ hôi thân thể mềm mại thơm đào phấn ngẩn ngơ. Từ đầu đến chân đều liên lụy chạm vào là tiêu cuồng nổ ngay. Nàng không chút nghi ngờ. Nếu cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ chết. Nước mắt lưng tròng không ngừng rơi nhìn phụ hoàng. Sợ hãi cùng đan sen cầu xin đang hòa vào làn nước trong vắt. Bụng nhỏ cổ chướng nghẹn đến mức đáng thương. Bạc Đình cố tình dùng ngón tay xoay tròn khiến nàng hoảng sợ. Phẫn nộ trong mắt dần tiêu tan sự u ám. Chậm nói, mở hai chân ra, hắn luôn như vậy, dạy dỗ Hoa Ly trong sự cường thế đáng sợ. Căn bản sẽ không cho phép nàng có kháng cự, đôi tay vẫn bị trói ở phía sau. Bởi vì chịu đựng quá mức, cổ tay bị giải băng làm da nàng đỏ ửng, nhưng không thể vặn được. Hoa Ly chỉ có thể xoay người nằm nghiêng run rẩy mà nằm xuống. Tâm suất sớm đã thất tề. Tấm lưng thẳng tắp thấm đẫm mồ hôi lạnh như chìm vào lớp lông chồn. Đôi chân mềm nhũn tự nhiên mở ra. Gắt gao cắn môi. Miệng thơm toàn mùi máu. Ngoại trừ đau đớn thì huyệt nhi càng thêm mãnh liệt. Tràn lan cực lạc. Tư thế nằm thẳng. Làm bụng nhỏ nàng càng thêm nhô lên. Giống như mang song thai mấy tháng. Rõ ràng tinh tế ngây ngô rồi lại thành thục kiều mị đến quỷ dị. Bạc Hoàng rất có hứng thú, nhìn chăm chú, thưởng thức, làm sao để nàng kêu hắn buông tay. Nàng nên khóc lóc van xin như thế này, thẳng đến khi bị hắn chà đạp hóa thành hoa thủy. Chết đi sống lại đều không thể buông tha. DM thủy thấm ướt âm hộ kiều nộn, dán bám vào môi âm hộ phấn bạch, ít ỏi thưa thớt cũng bắt mắt mê người. Dương VT giả tắc mất hình hoa trong miệng run lên. Bởi vì mút sâu hút chặt, không đến mức tuột ra, mà dòng nước mạn phía dưới, có thể mơ hồ nhìn thấy dây khóa. Lại là có một đồ vật khác trong tao động. Một nữ nhân nhu nhược như vậy, một khi phóng thích, là loại diễm mỹ nào? Hiện tại, đem thứ này bài trừ, Ali hẳn là cầu phụ hoàng cắm vào mới đúng. Ngón tay thon dài đầy ngoạn ý giả trong huyệt khẩu. Cánh bướm nhiễm bọt nước lập tức co rút lại. Dịch thể đầy ra lượng nước bọt lớn. Loại cảnh tượng này thật sự khiến người ta huyết mạch phun trương. Mà mới hôm qua, một nam nhân khác lại nhìn thấy cảnh đẹp chỉ thuộc về hắn. Chỉ là vừa khoét mắt vừa băm tứ chi hắn ta. Vẫn không hết được sự ghen tuông trong lòng Bạc Hoàng. Hơn nữa còn phải tra tấn từng người một. Về phần tiểu công chúa của hắn, tự nhiên cũng không thể nhẹ tha. Mau chút, chỉ cho nó từ tao trong động bài trừ. Nếu là tiết không nên tiết nước. Nước tiểu không nín được ý rào rạt, hắn lại không cho nàng tiết ra. Hoa Ly đều điên rồi. Bất quá trừng phạt cực đoan như thế cũng không phải lần đầu tiên. Nàng khóc bất lực cũng chỉ có thể thử xa lánh. Chỉ hy vọng có thể mau chóng chịu đựng cái ác mộng này. Ngô ô, nàng uốn éo người trong tư thế quỷ dị. Đường cong mảnh khảnh nhất thời cứng còng. Nhất thời run xúc, may mà mật dịch tràn đầy. Cuối cùng Dương VT giả trong thịt Bích phát đau đáp lại. Hoạt động chướng thạc ướt nóng ngoại dũng. Hoa Ly Kiều Xuyễn nỗ lực nâng eo. Mong muốn để thứ đó trượt xuống. Một tấc, đại lượng dâm dịch hơn người tràn ra. Đồ vật bài trừ từ huyệt khẩu càng ngày càng dài. Trên thân gầy thô thô màu đen từ bên trong tiết ra bạch trọc. Có nàng, cũng có hắn, cách trương.